Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 922. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 923. Danh dự hơn 10 vạn năm của bản tông môn đã bị hủy trong tay ngươi và Trần Ngọc Lâm. Các ngươi đều đáng chết. Dưới một trường này, Đỗ Vinh Minh cũng lập tức mất đi sinh cơ, quỳ trên mặt đất hóa thành một bộ thi thể. Thấy thế, Đồng Thánh Vương Ninh Đức Nghiệp và cả nữ nhi Ninh Cần, cùng với tất cả vương công hậu duệ quý tộc ở đây đều thở dài một tiếng. Ai có thể ngờ rằng, một tiệc cưới êm đẹp lại biến thành một trò khôi hài như thế. Trần Hối Thành tự biết mình không còn mặt mũi nào ở lại, vì thế trước tiên hành lễ với Lâm Hiên và Đông Hoàng Tử U, sau đó lại cúi đầu nói với Ninh Đức Nghiệp. Vương gia, là do tại hạ không biết dạy dỗ, cho nên xuất hiện hai tên khốn kiếp Trần Ngọc Lâm và Đỗ Vinh Minh này. Tại hạ biết hiện tại nói cái gì cũng không thể hóa giải tức giận của ngài, cho nên trước tiên xin cáo lui, sau khi trở về sẽ chờ đợi vương gia xử lý. Nói xong, hắn cắn răng để cho những người khác trong tông môn mang thi thể của Trần Ngọc Lâm và Đỗ Vinh Minh về, lộ vẻ mặt thống khổ rời đi. Thấy mọi việc đã được giải quyết, Dương Thanh Tú bước lên phía trước hành lễ. Đa tạ bệ hạ chủ trì công đạo, cứu tiểu nữ, Đông Hoàng Tử U gật đầu rồi nói. Trẫm từng đọc trong sách võ đạo cổ, huyền âm sất thể cực kỳ ưu việt, có thể ngưng tụ ra 7 hồn 6 phách, tự chuyển hóa thành huyền âm quỷ thể. Cực kỳ huyền diệu, chính là thể một loại chất huyền bí hiếm thấy, vừa rồi trẫm ra tay, chẳng những trợ giúp ngươi phá giải phá hồn quyết, cũng dò xét thân thể của ngươi, phát hiện ngươi đã ngưng tụ 7 hồn 6 phách, từ quỷ hồn biến thành quỷ thể, rõ ràng, ngươi đã chiếm được huyền âm quỷ thể, nếu trẫm đã giúp ngươi, sẽ cho ngươi 2 con đường để lựa chọn. Thứ nhất, chờ đợi một thân thể nào đó để tá thể trọng sinh. Thứ hai, toàn lực tu hành huyền âm quỷ thể, trở thành một quỷ tu. Dương Thanh Tú nghe vậy vui vẻ, nàng không ngờ rằng huyền âm sất thể của mình lại thần kỳ như thế. Hơn nữa nghe ý tứ của Đông Hoàng Tử U, nàng hoàn toàn có năng lực giúp đỡ mình, có thể nhận được sự trợ giúp của bệ hạ đã là may mắn lớn nhất đời này của tiểu nữ. Dương Thanh Tú vội dập đầu hành lễ. Tiểu nữ trải qua việc này, cảm nhận được sâu sắc có đôi khi thành quỷ chưa chắc đã kém hơn làm người, cho nên ta lựa chọn con đường thứ hai, được. Đông Hoàng Tử U Vi gật đầu, trẫm đã có ý định thành lập trấn hồn ti ở Động Nguyên Thiên từ lâu, để ngăn ngừa ác quỷ làm loạn, giữ gìn hòa bình ở nhân gian. Hiện giờ ngươi có thể chất thần kỳ này, tự nhiên nên phát huy tài năng của mình. Nếu trẫm phong ngươi chức thống lĩnh trấn hồn ti, ngươi có bằng lòng hay không? Dương Thanh Tú nghe vậy mừng rỡ, vội dập đầu. Tiểu nữ vô cùng cảm kích, đương nhiên cúc cung tận tụy. Triệu Kỳ cũng vội vàng quỳ xuống nói. Lão thân nguyện ý phụ tá Dương Thanh Tú, cùng với nàng tận trung với bệ hạ. Đông Hoàng Tử U gật gật đầu, đều đứng lên đi. Nàng không ngờ rằng, chuyến đi đến Động Nguyên Thiên lần này, đánh bậy đánh bạ lại gặp phải Dương Thanh Tú có thiên phú quỷ tu bực này. Hiện giờ Bắc Huyền Thiên có thập nhị kim nhân trấn thủ, trấn hồn ti ở Động Nguyên Thiên đã có thủ lĩnh. Từ nay về sau, tất cả dân chúng ở hai phương thiên địa có thể ít bị ma quỷ làm loạn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà sau khi hiểu rõ ý đồ của Đông Hoàng Tử U, Ninh Đức Nghiệp và đám quyền quý đỉnh cấp ở Động Nguyên Thiên đều lộ vẻ mặt tán thưởng. Bệ hạ tầm nhìn cao xa, vì thiên hạ sầu lo, quả thật là phúc chúng ta, mọi người lại hành lễ. Nhóm Tuyển Châu thấy tiệc cưới hôm nay lại thay đổi bất ngờ như thế, tràn ngập yêu hận gút mắt, không khỏi cảm thán. Không ngờ rằng chuyện của người lớn lại phức tạp như vậy, người tốt lại biến thành người xấu, mà A-di tình nguyện thành quỷ cũng không làm người. Đúng đúng, thật sự làm cho người ta cảm thấy khó hiểu, Lâm Hiên vuốt ve đầu của mấy tiểu nha đầu nói. Làm người có khó hay không đều phụ thuộc vào tâm tình của mình, chính cái gọi là lòng yên tĩnh sẽ sáng suốt. Không thế giới bên ngoài mê hoặc, phân biệt thiện ác rõ ràng, như vậy có thể giữ vững bản tâm, giúp bản thân mình trở nên tốt nhất, Tuyển Châu chớp chớp đôi mắt đen to tròn nói. Cho nên thúc thúc kia là bởi vì không giữ được bản tâm nên mới mắc thêm lỗi lầm như thế, Lâm Hiên cưng chiều cười nói. Bảo bối tóm tắt rất hay, mọi người nghe thấy Lâm Hiên trò chuyện với nữ, sau khi trầm tư một lúc đều lộ vẻ tán thưởng, lòng yên tĩnh sẽ sáng suốt, giữ vững bản tâm. Mấy chữ này thật sự có thể làm danh ngôn, khiến cho người ta tỉnh mộng. Một lời của đế phu thật sự là vô tận trí tuệ. Yến tiệc lần này có thể chứng kiến thiên uy và lòng nhân từ của bệ hạ, lại nhìn thấy trí tuệ tuyệt thế của đế phu, quả thực đáng giá. Nhìn thấy tất cả mọi người ca ngợi Lâm Hiên, Đông Hoàng Tử U cũng vô cùng vui vẻ. Nam nhân phải như thế này, mắt phượng chuyển động, tràn ngập tán thưởng liếc mắt nhìn Lâm Hiên một cái. Đông Hoàng Tử U cảm thấy, Lâm Hiên thực sự càng ngày càng làm cho nàng kinh ngạc và vui mừng. Mắt thấy mọi chuyện đã kết thúc, chỉ còn một mình nữ nhi bảo bối của mình còn chưa có định luận. Ninh Cần cầm tay Ninh Đức Nghiệp, lắc đầu cười nói. Phụ vương, mà việc phải nhìn theo hướng tích cực, trước khi lập gia đình nhìn thấy rõ bộ mặt của một người, cũng tốt hơn là bị hắn lừa gạt. Nói thì nói như vậy, chỉ là hôn sự của ngươi chưa thành, phụ vương trung quy vẫn không an tâm. Ánh mắt của Ninh Đức Nghiệp lộ ra một tia áy náy. Ninh Cần cười nói, cách Trương.